Tôi nghĩ cô ấy chắc chắn sẽ không làm cho Long Gia tuyệt hậu. Nhưng nếu thụ tinh nhân tạo không thành công, hai người bọn họ nhất định sẽ nghĩ tới cách đó. Mị Nhi khẳng định, cảm ơn cô, quay giày cô rồi. Hạ Thần nhìn Mị Nhi cảm tạ. Cô không thể hỏi thêm điều gì nữa, vì có thể khiến Mị Nhi nghi ngờ. Đừng khách sáo. Chào cô, tạm biệt. Cách chương.